Sát thần, chương 647. Tán khách, góc truyện audio.com. Lão giả cùng thiếu nữ kia vào thành, sau đó bị Lý Phượng Nhi an bài trong một gian bốn phòng cực lớn ngoại thành. Sau khi an bài thỏa đáng, Lý Phượng Nhi mới hỏi lai lịch của hai người. Lão hồ kêu Long Trúc, một hộ săn bắn trên Thần Châu đại địa. Đây là cháu gái Long Dĩnh của lão hồ, nàng lúc nhỏ được một võ giả nhìn chúng thu làm đồ đệ, trái lại có một phen làm. Cũng bởi vì cháu gái ta mới có thể đi theo tránh thoát dị tộc hãm hại, có cơ hội đến Vĩnh Dạ xâm lâm, sống sót đến nay. Lão giả tên Long Trúc mắt tối tăm, không nhanh không chậm trả lời. Long Dĩnh nhu thuận cười, cũng không trả lời. Lý Phượng Nhi cao mày, nhìn chằm chằm hai người hồi lâu, cũng nhìn không ra nguyên cớ, bất đắc dĩ nói. Các ngươi ở lại nơi này trước đi, cái ngoại thành này, các ngươi có thể tùy tiện đi lại, chẳng qua không thể đi nội thành, hy vọng thứ lỗi. Long Trúc mỉm cười gật đầu. Chúng ta sẽ nhớ rõ, đa tạ cô nương. Lý Phượng Nhi ừ một tiếng, vẻ mặt hồ nghi rời khỏi, luôn cảm thấy chỗ nào không quá thích hợp. Đợi nàng rời khỏi, Long Trúc cầm long thủ khô mộc trượng trượng gỗ khô đầu rồng kia tùy ý ở trên tường đá của gian phòng đá gõ gõ đánh đánh, sắc mặt có chút quái dị, trong chốc lát nhíu mày, trong chốc lát kinh dị, giống như rất có ý tưởng. Thế nào ra ra, Long Dĩnh cười khanh khách hỏi. Rất lợi hại, Long Trúc cười cười nói. Những tường đá này dùng các loại tảng đá cứng rắn khác nhau trộn lẫn thành, phi thường chịu đựng công kích, còn giống như bị nhiệt độ cao đốt cháy rèn luyện qua, thực rất không tệ. Người làm ra một tòa thành như vậy, hẳn là luyện khí sư đỉnh cao nhất. Ở trên Thần Châu đại địa chúng ta, cũng chỉ có ít ỏi mấy người có thể làm được. Long Dĩnh khiếp sợ, nói như vậy, nơi này cũng tính là một cái cứ điểm của nhân tộc chúng ta rồi. Ra ra, ngươi sao không phóng ra thần thức điều tra một chút? Long Trúc cười lắc lắc đầu, giải thích. Vậy quá không lễ phép, người ta tốt bụng thu lưu, chúng ta không thể hỏng quy củ. Bất luận ở địa phương nào, mạo muội dùng thần thức xem xét bí ẩn của người khác đều đã tối kỵ. Người tiểu nha đầu này cũng không cho phép làm loạn như vậy. Thiết, ánh mắt Long Dĩnh tràn đầy khinh thường. Lấy lực lượng của gia gia, cho dù dị tộc hoành hành, chúng ta cũng sẽ không có việc gì. Không có bọn họ thu lưu, chúng ta như cũ sống thật tốt. Vậy không giống nhau, nha đầu phải có lòng cảm ơn. Long Trúc bất đắc dĩ lắc lắc đầu, tòa thành này còn chưa xây dựng xong, lúc này bọn họ dám để chúng ta tiến vào, là cần gánh vác phiêu lưu. Ha ha, tác phong của bọn họ trái lại cùng bảy cổ phái khác nhau. Nếu thay đổi đám người lâm manh kia, là quả quyết sẽ không cho chúng ta chút cơ hội. Hừ, đã như vậy, chúng ta cần gì phải đi băng hỏa bí cảnh. Lâm manh, niết nhược bọn hắn cho dù là vì tư lợi nữa, dù sao cũng là nhân tộc chúng ta, bọn họ bảo toàn huyết mạch cho nhân tộc chúng ta, làm rất nhiều người may mắn thoát khỏi tai nạn. Long Trúc cao mày, sắc mặt có chút trầm trọng, nếu dị tộc sắp xâm chiếm quy mô chúng ta có thể ra chút sức thì phải ra chút sức đi. Thạch Nham cũng không đem người tới đặt ở trong lòng, vẫn như cũ đang điên cuồng khắc họa trận đồ, không ngừng ngưng luyện pháp quyết đem lực lượng toàn thân phóng ra, khắc ở trên tường thành. Ngân thành có 6 cái cửa thành, trừ đông tâm nam bắc còn có trên dưới 2 cái trong thành, cửa thành dưới đi thông chỗ sâu trong lòng đất nối liền nhịp đập của đại. Góc truyện audio.com, địa, trong thành chia làm trong ngoài, ngoại thành trải kín hung hiểm vô cùng, có vô số kết giới cấm chế kỹ càng tạo thành, nội thành lại rất nhỏ, chỉ chiếm 1/5 thành thị, do một cái đại tạo hóa cự linh trận cỡ lớn tạo thành, thông qua hướng cửa thành thông bầu trời kia, đến hấp thu năng lượng của thiên địa. Vì cấu tạo tòa ngân thành này, hắn thiếu yêu tộc nhân tình cực lớn, hầu như triệu tập toàn bộ lực lượng. Bất luận là Dương gia, Tào gia hay tộc nhân Dực tộc, Âm Khôi tộc toàn bộ tạm dừng tu luyện đều đầu nhập vào cái công trình lớn này. Đương nhiên, nếu không có yêu tộc toàn lực hiệp trợ, chỉ bằng bọn họ những người này, vẫn như cũ không có khả năng trong thời gian ngắn như vậy, đem thành thị xây dựng ra. Một phen lời của Lệ Tranh Vanh quả thực cho hắn linh cảm. Tiểu Nham, đừng tàn phá bản thân như vậy, nghỉ ngơi trong chốc lát, đừng lo. Thạch Kiên không biết từ chỗ nào toát ra, ở bên cạnh hồ nước trong thành, vẻ mặt đau lòng nói. Thạch Nham mỏi mệt cười cười. Không có việc gì ta còn chịu đựng được. Người của bảy cổ phái lúc nào cũng có thể sẽ xuất hiện, thời gian của chúng ta quá gấp rồi. Chỉ có toàn lực ứng phó, mới có thể sống sót ở dưới áp lực của bảy cổ phái. Thạch Kiên bùi ngùi thở dài. Ra ra vô dụng, không thể giúp ngươi cái gì. Ai, đến vô tận hải, mới biết được chúng ta nhỏ bé. Sau khi đi vào Thần Châu đại địa mới biết được bản thân thật sự quá kém. Ánh mắt của chúng ta, vẫn là quá nông cạn rồi. Nếu có thể sớm một chút tiến vào vô tận hải, Thần Châu đại địa, nói không chừng đã có thể cho ngươi chút trợ giúp. Không có việc gì, chỉ cần còn sống, tất cả đều kịp. Thạch Nham trấn an một câu, nói, Ra ra, người đi làm việc đi, trông coi tốt những gia hỏa kia, cũng bảo bọn họ đều chừa chút tinh lực, đừng đều mệt quá. Trong khoảng thời gian này, có không ít người bởi vì tinh lực hao phí quá nhiều, bởi vì áp lực quá lớn, chống đỡ không được ngất. Có thể làm cho võ giả tinh lực tràn đầy mệt đến hôn mê, có thể thấy được mọi người mỏi mệt đến trình độ gì. Lệ Tranh Vanh luyện chế đan dược tuy không ít nhưng người cần thực quá nhiều, gần đây đan dược đã rõ ràng không đủ dùng nữa. May mà ở thời điểm mấu chốt đám người Tào gia, Phạm Hương Vân cùng Man Cổ đều đem lượng đan dược trăm năm cất trữ bọn họ từ Vô Tận Hải mang đến đều cống hiến ra ở thời điểm khó khăn nhất, khiến cho rất nhiều người tạm thời có thể dựa vào đan dược chống đỡ, bằng không, mệt ngã xuống còn không chỉ nhiều người như vậy đâu. Tình thế đến thời khắc gấp gáp nhất, không ai có dị tâm, vì sống sót, đều hết khả năng, đoàn kết trước nay chưa từng có linh dược ra linh dược, có tài liệu lấy tài liệu, có sức lực ra sức lực. Ở dưới tuyệt cảnh, tiềm lực con người được bộc phát ra, là cực kỳ khả quan, bằng không một tòa ngân thành này cũng không nhanh như vậy hiển hiện ra. Lại là một ngày, trong rừng cây ngoài ngân thành, một đám trăm gã võ giả nhân tộc quần áo tươi đẹp líu ríu nói chuyện với nhau, ở trong rừng tiến lên. Trăm gã võ giả nhân tộc này, phân biệt được hai lão nhân xuất lĩnh. Một lão ẩu tóc bạc mặt hồng hào, một lão nhân tinh thần quắc thước, hai người còn quen biết, dọc theo đường đi vẻ mặt ngưng trọng, không ngừng trao đổi cái gì. Tại phía sau hai người này, vậy mà có mười mấy võ giả đạt tới thông thần cảnh, còn có mấy chục thanh niên thiên vị, niết bàn không đồng. Góc truyện audio.com, nhất một đám đều khí huyết tràn đầy, tinh thần phấn chấn. Trong đám người, có hai nữ tử dáng người uyển chuyển, rõ ràng đó là Hà Thanh Mạn cùng Thôi Nhiễn Tình của Vô Tận Hải. Các nàng dọc theo đường đi rủ già rủ gì, sắc mặt nở nang trắng nõn, lặn lội đường xa cũng không làm cho các nàng tỏ ra mỏi mệt, chỉ là tóc hơi tỏ ra hỗn độn, ngược lại làm cho các nàng có khác một phen vẻ cuồng dã. Thôi Nhiễn Tình không mang mặt nạ, dung nhan nghiêm nước hiện ra không thể nghi ngờ, mắt ngọc mày ngài, giống như một khối mỹ ngọc thiên nhiên, khiến người động lòng, làm người ta mất hồn. Không biết các nàng đã trải qua cái gì, lúc này vậy mà đều đã đạt tới thiên vị đỉnh phong chi cảnh, khí tức mênh mông cuồn cuộn, cả người tản ra từng trận năng lượng dao động. Bên cạnh không ít võ giả niết bàn thiên vị thường thường vụng trộm liếc về phía hai người, lộ ra thần thái tiêu hồn, ánh mắt vô cùng nóng rực. Thanh Mạn cũng sắp tới băng hỏa bí cảnh kia rồi. Bên kia chính là nơi nhân tộc bảy cổ phái thần châu đại địa tụ tập, hẳn là sẽ rất náo nhiệt. Ta cùng không ít gia hỏa của bảy cổ phái rất quen, đến lúc đó ta mang ngươi đi dạo như thế nào? Một thanh niên bộ dáng tuấn lãng cầm trong tay ngọc thước cười nhạt tiêu sái nói. Hà Thanh Mạn nhíu nhíu mày khẽ không thể tra xét lắc lắc đầu, nói. Vệ trai ta không cùng ngươi quen biết như vậy, mời ngươi đừng gọi ta Thanh Mạn nữa. Thần sắc vệ trai không thay đổi, ha ha cười khẽ. Cô nha đầu kia thật là khách khí. Sư phụ của ta cùng sư phụ của cô xưa nay giao hảo tính lên, cô cũng là tiểu sư muội của ta, cần gì câu nệ như vậy. Trèo cao không nổi Hà Thanh Mạn lạnh mặt, trong đồng tử mắt hiện lên một tia không kiên nhẫn. Vệ trai rất am hiểu quan sát, tinh tế nhìn một cái, liền biết điều không nhiều lời nữa, ngược lại nhìn phía Thôi Nhiễn Tình. Nhưng mà còn chưa chờ hắn mở miệng, Thôi Nhiễn Tình liền cười lạnh nói. Ngươi bớt đến, ngươi một bộ kia đổi ngươi thử đi, ta không phải đồ ăn của ngươi. Vệ trai xưa nay phong lưu tại trong nhóm người này cũng không phải chuyện bí mật. Thiếu nữ rơi ở trong tay hắn, một khi bị chơi chán, sẽ bị hắn vô tình vứt bỏ. Hắn tự lành lỗi lạc không cho rằng hổ thẹn, ngược lại cho rằng vinh, thường thường đem chi tiết hắn săn diễm thổi phồng, khiến cho rất nhiều thiếu nữ gặp ở trong tay hắn đều mất hết mặt mũi. Chỉ là vệ trai chính là đại đồ đệ của lão già đầu lĩnh kia, tu vi thông thần cảnh, chẳng những cảnh giới cao thâm còn nắm giữ quyền lợi gửi đi đan dược tài liệu, cái này dẫn tới không ít nữ tử biết rõ hắn nguy hiểm, vẫn là sẽ cảm thấy có thể làm cho hắn thần phục mạo hiểm đi thử, lại thường thường lấy thống khổ thất thân mất thanh danh chấm dứt. Vô Tận Hải các ngươi loại địa phương nhỏ này, nghĩ đến cũng không có anh hào thật sự, các ngươi cần gì lạnh lùng như vậy. Vệ trai sau khi kinh ngạc trái lại cũng không tức giận, vẫn như cũ lải nhải. Ta chỉ là muốn cùng các ngươi làm bạn, loại bình thường có thể nói chuyện lòng, có thể trao đổi tâm đắc tu luyện này. Các ngươi có thể suy nghĩ quá nhiều rồi, không có anh hào thật sự. Thôi Nhiễn Tình nhíu lông mày, hừ một tiếng, nói. Theo ta được biết Thạch Nham sau khi đến Thần Châu Đại Địa ngay cả Liệt Phong cũng từng bị bại. Vệ trai ngươi tự xưng là lợi hại, có thể thắng được Liệt Phong. Sắc mặt vệ trai chợt biến đổi, sắc mặt âm lạnh xuống, quát lạnh nói. Lại là Thạch Nham kia. Trên một, góc truyện audio.com, đường này, các ngươi đã nói bao nhiêu lần, ta phiền nhất cái tên này, là ngươi nói Vô Tận Hải chúng ta không có anh hào. Nếu ngươi có thể thắng được Thạch Nham ta liền cảm thấy ngươi coi như là nhân vật nhất hào. Hiện tại sao, hừ hừ, Hà Thanh Mạn chen vào, khinh thường nói, Thạch Nham chỉ dùng 10 năm thời gian, đã từ bách kiếp đạt tới thiên vị đỉnh phong, ngươi có thể. Sắc mặt vệ trai càng thêm khó coi. Vệ sư huynh, cần gì tức giận một người chết, tiểu tử kia lợi hại nữa, ở dưới dị tộc cũng sớm đã chết. Ngươi cũng quá không cần thiết rồi nhỉ, một thanh niên đứng bên xem chen vào nói. Vệ trai cười lạnh, hy vọng hắn chết thật bằng không mà nói. Hừ, nhưng vào lúc này, đội ngũ đột nhiên ngừng lại, lão ẩu cùng sư phụ của vệ trai phía trước vẻ mặt ngạc nhiên, xa xa ngắm nhìn một tòa thành thị ngân quang rực rỡ, ánh mắt cực kỳ cổ quái. Ồ, vậy mà nhiều thêm một tòa thành thị, lúc ta lần trước tới ma luyện cũng chưa có, thanh niên chen vào nói, nhịn không được la hoảng lên. Hà Thanh Mạn cùng Thôi Nhiễn Tình cũng nghi hoặc nhìn về phía trước, hoàn toàn không biết bên trong có cái ảo diệu gì. Cách chương.